Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, gặp rắc rối. Vâng, nhị tiểu thư, ta phải qua xem đại phu a. Lý Mộc Nhiên một mặt vô tội dạng. Thế nhưng là hắn lại thuyết không sai. Bệnh liền phải qua xem đại phu. Đây là nhân chi thường tình. Mặc dù Thuyết Kiều phủ là đại hộ nhân gia, có thể là bởi vì chủ nhân là nữ quyến duyên cớ. Cũng không có cái gì chuyên môn bác sĩ lưu ở trong viện. Mỗi lần có vấn đề cũng là trực tiếp mời. Hả? Tốt à. Kiều Diệu Tiền nghe xong không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu đồng ý. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng vui vẻ. Xem ra sau này già tìm Kiều Diệu Tiền so Trương lão thuận tiện nhiều. Chỉ là nhị tiểu thư lời kế tiếp lại là để hắn vừa vặn tâm tình. Trong nháy mắt hoàn toàn không có. Lý Cửu, người đã bệnh một người khẳng định không tiện. Vẫn là ta và ngươi cùng một chỗ đi, cùng ngươi cùng một chỗ. Cái này khiến Lý Mộc Nhiên hoàn toàn sửng sốt. Chính mình mang theo tiểu thư ra ngoài. Cái này tiết tấu tựa hồ có chút không đúng. Bất quá nhìn lấy cô gái nhỏ này. Biểu tình kia rõ ràng chính là. Ngươi không đáp ứng cũng đừng nghĩ xuất phủ biểu lộ. Hắn cũng đành phải gật đầu. Lúc đầu chuẩn bị đi ra xem một chút xong nhi. Hiện tại đoán chừng phải ngâm nước nóng. Nói xong về sau, Kiều Diệu Tuyền thuyết muốn đổi thân mang trang. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Thừa dịp cái này khoảng cách hắn trở về phòng xem xét dưới. Nhìn qua vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lưu Diễm. Hắn đem cửa phòng khóa trái về sau. Đi vào xử lý xuất phủ chứng minh Kiều Tam chỗ. Về phần tại sao sẽ đến cái này. Vậy sẽ phải hỏi nhị tiểu thư. Không hẳn sẽ công phu. Chỉ gặp một người mặc cẩm phục, đầu đội truy bố quan, tay cầm quạt giấy, bên hông treo màu trắng mẫu đơn ngọc, quả thực là một cái tuấn tiếu vô cùng công tử ca. Nhị tiểu thư, làm sao không biết sao? Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên trong lòng rốt cục thừa nhận. Trước mắt cái này tuấn tiếu không tưởng nổi công tử, chính là trước kia bị chính mình giá trên trời bánh khí đi tuyệt sắc công tử. Có nhị tiểu thư đến. Đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nói đùa cũng là cấp cho Kiều Tam 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám quản mà nhị tiểu thư sự tình. Dù sao, hung, danh bên ngoài nha. Tại thuyết liền xem như không thể cái này trong phủ hoạt kế ngược lại là chuyện nhỏ. Vạn nhất bị cái này nhị tiểu thư cả. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Cái này Kiều Tam cũng coi như mở to mắt. Trái một câu cửu ca lại một câu cửu ca. Hô đến mức dị thường thân mật, đồng thời hứa hẹn chỉ cần mình nguyện ý, về sau muốn xuất phủ này đều không phải là sự tình. Nhìn lấy ở một bên chờ đợi mình Kiều Diệu Tuyền, Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất cảm thấy cô gái nhỏ này tác dụng còn là rất lớn. Xuất phủ chủ tớ hai người hướng về y quán đi đến. Bởi vì Kiều Diệu Tuyền đi theo nguyên nhân, hắn ngược lại là không có cơ hội tại qua song nhi này. Bất quá vốn là đi lấy thuốc lộ trình, theo chậm rãi tiếp cận náo nhiệt tập thị, Kiều Diệu Tiền thiên tính hiển hiện ra, nên làm chính sự còn chưa bắt đầu. Tiểu nha đầu này lại là trước đi dạo đứng lên. Lý Cửu, cái này cây châm xinh đẹp không? Lý Cửu băng đường hồ lô ăn ngon thật. Lý Cửu ngươi nhìn đó là cái gì? Lý Cửu, chấm ngoặc kép, cái này cùng nhau đi tới ở đâu là đi xem bệnh bốc thuốc. Đơn giản cũng là bồi cái này nhị tiểu thư đi ra du ngoạn. Mắt thấy ngày đã dần dần cao lên. Hai người đi xem như đi đến đoạn này phố dài. Mới đến cuối phố, một trận tiếng huyên náo truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái chỉ gặp xuyên qua Lư Châu thành hộ thành hà một bên tụ lại không ít bách. Tính, mà tại trong dân chúng tựa hồ còn có thật nhiều quan sai. Lý Cửu nơi đó thật náo nhiệt. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp chen vào trong đám người. Nhìn lấy cô gái nhỏ này hắn đau cả đầu. Sớm biết đường lại là tình huống này còn không bằng chính mình vụng trộm leo tường ra ngoài đây. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều muộn. Bất quá theo chen vào trong đám người về sau, hắn mơ hồ nghe được trong đám người đối thoại thanh âm. Cái này mã viên ngoại trước đó như vậy phong quang, không nghĩ tới thuyết không thể liền không có ai. Có tiền cũng không phải chuyện tốt. cái này Mã Viên Ngoại mở sòng bạc tự nhiên có thật nhiều cừu gia, đúng đấy. Mã Viên Ngoại thủ hạ nhiều như vậy hộ viện thế mà không thể bảo vệ hắn. Mà lại kẻ thù này cũng quá hung ác. Thế mà liền Mã Viên Ngoại công tử đều giết, người nào thuyết không phải đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chậm rãi đem lời nói nghe xong. Hắn tựa hồ minh bạch. Trước mắt cái này hộ thành hà bên trong chính đang bận rộn đông đảo nha dịch tựa hồ đang đánh vơ. Vết thi thể, thật vất vả chen đến người trước. Mặt đất một bộ sắc mặt đã bị nước ngâm có chút cồng kềnh trắng bệch thi thể. Gây nên hắn chú ý. Bởi vì người này cũng là hắn đến nhận lời mời gia đình lúc gặp được bỉ ổi tổ ba người bên trong. Lập tức còn thư. Hơn nửa tháng trước hai người mới thấy qua mặt. Hiện tại cư nhưng đã tử. Quả nhiên là phúc hề. Họa hề. Trong lòng mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật về sau. Bỗng nhiên hắn nhớ tới đêm qua Lưu Diễm nói chuyện cùng hắn. Lưu Diễm từng nói rõ dạy người đang giết Lư Châu nội thành có tiền nhà giàu. Tăng thêm Lưu Diễm trên thân thương tổn. Mã Viên Ngoại cha con chết thảm. Cái này tựa hồ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đang hắn nghĩ đến thời điểm. Bỗng nhiên quan sai bắt đầu xua đuổi đám người tản ra đều tản ra. Hiện tại muốn đem thi thể mang về cho khám nghiệm tử thi nghiệm thi. Người không có phận sự không muốn ảnh hưởng quan gia làm sự tình theo mạng này nha dịch la lên. Đám người chậm rãi tản ra. Mà Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là tùy tùng đám người. Không một chút thời gian. Liền có một cỗ xe bò chậm rãi lái tới. Quyển kia tại hộ thành hà một bên đứng đấy đông đảo nha dịch đồng loạt đem thi thể đặt lên xe bò về. Sau, đều là chậm rãi đi theo rời đi. Theo nha dịch biến mất trong tầm mắt. Lý Mộc Nhiên thở dài vẫy vẫy đầu. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cảm giác thiếu chút gì. Mày kiếm vẩy một cái nhị tiểu thư không thấy. Đáng chết, cô gái nhỏ này cùng mình đi ra đến. Hiện tại thế mà không thấy. Chính mình làm cùng hắn đi ra đến gia đình đối với nàng an toàn không thể đổ cho người khác. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới Kiều Diệu Tuyền. Vị đại ca kia, người có nhìn thấy một người mặc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp hỏi mấy cái dân chúng vây xem. Cái này mới biết được vừa mới có cái hoa y công tử tựa hồ cùng người phát sinh tranh chấp. Sau đó bị mấy người đưa đến cách đó không xa một cái ngõ tối qua. Hắn nghe xong, cũng không hề dừng lại nhanh chóng đến ngõ tối chỗ. Vừa tới cửa ngõ chỉ gặp mấy cái thân thể mặc nam tử áo đen chính vây quanh một cái da thịt tuyết. Bạch công tử ca, không phải nhị tiểu thư còn có thể là ai? Tiểu tử, người rất lợi hại phách lối a. Ngay cả chúng ta Niêm Ngư Bang sự tình cũng dám quản, dẫn đầu nam tử dài đến mức dị thường khôi. Ngô, cánh tay kia đều bắt kịp bắp đùi mình. Thanh âm nói chuyện cũng là tràn ngập trêu tức cùng quen thuộc. Đoán chừng dạng này sự tình làm không ít qua. Bất quá nhị tiểu thư thế nhưng là cái không sợ trời không sợ đất người. Duỗi ra thanh thông ngọc tay chỉ hắn thuyết đường, cái gì Niêm Ngư Bang? Thối cá bang, nói cho ngươi. Cái này dưới ban ngày ban mặt các ngươi dám can đảm đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Mà lại dám đe dọa bản tiểu. Công tử, ta muốn báo quan viên, báo quan. Ha ha, các huynh đệ các ngươi nghe được tên mặt trắng nhỏ này nói cái gì sao? Lại để cho báo quan. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha, chấm ngoặc kép, mặt trắng nhỏ. Xem ra ngươi còn không biết đường thành này đông là ai địa bàn đi. Hôm nay ngươi thành công đem đại gia ta đùa vui vẻ. Lưu lại trên người đáng tiền đồ, vật. Tại từ mấy người chúng ta dưới đũng quần chui qua qua. Ta cam đoan ngươi có thể an ổn đi ra thành đông. Nhị tiểu thư nghe xong hắn thô bỉ ngữ điệu. Lúc này mặt nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó chỉ mấy người thuyết đường, các ngươi vô sỉ. Hạ Lưu, không nghĩ tới ngươi một đại nam nhân không chỉ có lớn lên giống cái đàn bà. Nói tới nói lui cũng là một bộ đàn bà bộ dáng. Ta người này ghét nhất dạng này. Các huynh đệ lên qua cho ta đem nàng y phục cho đáo. Để cho nàng để trần đít đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,